Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy, La Vân Khỉ vẫn đang mải mê suy nghĩ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt chăm chú của Hàn Diệp. Nào ngờ, bên phía Lý Nhị Nương cũng không ngủ được, cha mẹ Hàn Diệp mất sớm, gia cảnh bần hàn, đến cái quan tài cũng không mua nổi, chỉ có thể cuốn chiếu mà chôn. Nhưng hôm nay trông thấy trong nhà họ chẳng những xào được một tô trứng gà to, lại còn có cả dầu sáng loáng. Chỉ cần tưởng tượng đến mùi trứng xào dầu kia thôi, Lý Nhị Nương đã nuốt nước bọt đánh ực một cái. Từ sau khi tên C, H, E, T bầm kia qua đời, bà đã chẳng nhớ nổi mình bao nhiêu năm chưa được nếm chút vị dầu mỡ. Hôm nay, dù thế nào cũng phải trộm chút mang về cho con ăn thử. Biết Hàn gia người đông, bà không dám đường đột xông vào, bèn nghĩ tới một kế sách, phóng hỏa. Đợi người Hàn gia kéo nhau đi cứu hỏa, bà sẽ nhân cơ hội ấy mà lẻn vào nhà trộm đồ. Phía Hàn gia, vì những chuyển biến trong ngày, đến tối La Vân Khỉ lại càng không dám lên giường. Chỉ cần nhắm mắt lại là lại hiện lên khuôn mặt đỏ như cà chua của Hàn Diệp, cùng với hình dáng đáng ngờ nơi H.T.H.N. khi chàng trở về. Tuy sống ở hiện đại chưa từng yêu đương, nhưng La Vân Khỉ không phải chưa từng thấy heo chạy, làm sao không biết là chuyện gì. Thấy hai đứa nhỏ đã ngoan ngoãn lên giường, nàng vẫn cứ quanh quẩn chưa chịu ngủ. Không còn bộ dáng lãnh đạm thường ngày, thần sắc Hàn Diệp cũng trở nên lúng túng, đi ra đi vào mấy lượt, cả người như ruồi mất đầu. La Vân Khỉ không nhịn được nữa, lên tiếng, chàng đi nghỉ trước đi, thiếp còn phải vá lại ít y phục cho bọn nhỏ. Chỉ là mượn cớ mà thôi. Hàn Diệp lắc đầu, trong mắt hiện lên tia thương xót. Nàng đi đường xa mệt nhọc, đêm qua lại không ngủ yên, vá y phục không gấp một sớm một chiều. Ánh mắt chạm nhau, trong lòng La Vân Khỉ dâng lên một cơn ấm áp. Quả thực nàng cũng đã mỏi mệt, bèn khẽ gật đầu. Vừa nằm xuống giường, cảm giác thư thái lan khắp tứ chi, quả là dễ chịu không tả. Quả nhiên, như mẫu thân nàng từng nói, ăn ngon không bằng bánh chèo, ngồi sướng không bằng nằm ngửa. Lúc nàng còn tưởng Hàn Diệp sẽ chờ thêm lát nữa, thì bỗng thấy chàng tháo bỏ áo ngoài, chui thẳng vào trong chăn. La Vân Khỉ đang nằm ngửa, tay bất ngờ chạm phải lồng N, G, Ự, C rắn chắc của hắn. Cảm giác cơ da săn chắc, đường nét rõ ràng khiến nàng giật mình, vội rụt tay lại. Hai chiếc giường kê song song, chính giữa là một tấm màn chắn. Vừa nghe tiếng nàng kêu khẽ, tiểu cô nương Dung Dung liền ló đầu từ bên kia sang, hỏi bằng giọng mềm mại. Tẩu tử, người sao vậy? La Vân Khỉ hoảng hốt xoay người lại, ấp úng nói. Không, không sao, ngủ sớm đi. Hàn Dung ngoan ngoãn đáp lời rồi lại nằm xuống. La Vân Khỉ cũng nhẹ thở một hơi. Dù Hàn Diệp có nảy lòng xuân thì lúc này cũng chẳng thể làm gì được. Theo nguyên tắc ghi lại, tuy hắn nghiêm nghị chính trực, xử việc công bằng, nhưng lại cực kỳ thẹn thùng. Lần đầu với công chúa cũng là do nàng ta chủ động, huống chi giờ trong phòng còn có hai đứa trẻ con. Lòng vừa yên ổn, cơn buồn ngủ liền kéo đến. Trong lúc mơ màng, nàng bỗng ngửi thấy một mùi khét nồng, giật mình bật dậy. Liền phát hiện chân mình chẳng ra gì đang vắt ngang eo của Hàn Diệp. Nàng vội vàng thu chân lại. Hồi còn ở nhà, mẹ nàng vẫn bảo nàng ngủ chẳng ra thể thống gì. La Vân Khỉ bắt đầu cân nhắc lần sau có nên cột chân lại không. Đúng lúc đó, ngoài cửa sổ lóe lên một tia sáng. Cách chương.